Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, quả nhiên vẫn là muốn Sasuke mới được. Hokage Thế Giới, Hỏa Quốc, Konoha Thôn, hôm nay một bộ náo nhiệt cảnh tượng, từ khi Chunin khảo thí trận thứ hai kết thúc về sau. Đã một tháng trôi qua, trận thứ ba khảo thí tiến đến. Ba, mụ mụ, hôm nay khả năng trong thôn sẽ phát sinh một chút không tốt sự tình. Các người chú ý cảnh giác một cái, phát hiện không đúng liền tranh thủ thời gian hướng chỗ tránh nạn nơi đó đi. Haruno Sakura đối phụ, thân nàng Haruno Kizashi cùng mẫu thân Haruno Mebuki căn dặn đến. Được rồi, phụ thân ngươi năm đó ta cũng là Chunin ấy. Nếu không phải bị thương, ta bây giờ nói không định đô là Jonin, còn cần ngươi căn dặn những này. Haruno Kisashi khoát tay áo, không thèm để ý nói. Hai tử quan tâm chúng ta, phát cái gì bực tức. Haruno Meboki đều hãy Haruno Kisashi đầu tới một quyền, bất mãn nói, sau đó lại quay đầu đối Haruno Sakura lộ ra nụ cười vui mừng. Chỉnh lý Haruno Sakura quần áo. Sakura, đúng là lớn rồi. Tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta không có nguy hiểm. Ngược lại là chính ngươi. Mặc dù bây giờ có chút thực lực, nhưng vẫn là Jinin. Đừng gặp được sự tình gì liền xông đi lên. 340 thật tốt, bảo vệ tốt mình. Thời điểm tranh tài cũng không cần quá liều mạng. Hiện tại ngươi niên kỷ còn nhỏ, liền xem như lại làm mấy năm Jinin cũng rất bình thường. Không cần phải gấp gáp đi làm Chunin, khi Chunin cũng rất nguy hiểm. Còn có, nếu là một hồi thật chuyện gì phát sinh, tao ngộ chiến đấu. Haruno Meboki một bên vuốt ve Haruno Sakura gương mặt, một bên dặn dò nói. Nói hơn nửa ngày, Haruno Meboki mới lải nhải xong. Đúng, ba, mụ mụ, ta cho lúc trước các người cái kia hai cái dược hoàn đeo ở trên người sao? Các người nhất định phải nhớ kỹ ta nói a. Nếu quả như thật gặp tuyệt cảnh, các người liền có thể ăn hết bọn chúng. Vừa đi đến cửa, Haruno Sakura lại quay đầu hỏi. Tốt, biết, người trước đó nghiêm túc như vậy mà nói, chúng ta sẽ không khi không nghe được. Haruno Kisashi nói xong từ mình trong túi móc ra một cái bình nhựa, bên trong chứa một viên thuốc màu đen. Tốt liền tốt, ba, mụ mụ, ta ra cửa. Haruno Sakura an tâm đưa khẩu khí. Chỉ cần có cái này dược hoàn, coi như tối hậu quan đầu ăn hết. Cha mẹ của nàng thật tử vong, như vậy bên trong bao hàm hỗn độn ma khí cũng có thể để nàng chủ nhân Ngưu Khôi đem linh hồn của bọn hắn bảo vệ dưới đến. Chờ đợi về sau nhưng có thể tiến hành phục sinh. Một đường cẩn thận, Haruno Kisashi cùng Haruno Meboki đồng thời nói. Đi ra ngoài, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, là cái thời tiết tốt. Bất quá, có một tia khí tức lệnh Haruno Sakura nguyên bản rất tốt tâm tình biến rất là khó chịu. Ra đi, như thế theo đuôi một cô gái, người cảm giác rất có ý tứ sao? Haruno Sakura đối một cái ngọn cây sau lạnh lùng nói. Gió nhẹ quét, ước chừng một giây đồng hồ về sau, cây kia sau về sau quả nhiên chui ra tới một người. Một cái cõng thật to hồ lô nam hài. Gara, làm sao, đợi không được, muốn ở chỗ này cùng ta đánh một trận. Vẫn là nói trực tiếp tới liều cái sinh tử. Haruno Sakura nheo nheo nắm đấm của mình, nhếch miệng lên, lộ ra tràn ngập sát ý tiếu dung. Mặc dù cái này làm trái thôn quy định, nhưng ta kỳ thật rất hoan nghênh. Lúc đầu Haruno Sakura cho là mình nói như vậy, Gara hẳn là cũng sẽ vui vẻ đồng ý, sau đó không kịp chờ đợi giết tới. Nhưng là, lệnh Haruno Sakura hơi không nghĩ tới chính là, đối mặt sự khiêu khích của nàng, Gara vậy mà cũng không có trực tiếp phát cuồng. Gara cẩn thận mà chăm chú nhìn Haruno Sakura, trong lòng lại nghĩ đến muốn trước mấy ngày đi xem Sasuke. Không ngừng so sánh, không ngừng thể sẽ đối mặt mình cả hai cảm giác. Sau đó, hắn nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, lại mở to mắt sau lại hơi hơi lộ ra một điểm thất vọng. Không, quả nhiên, ngươi không được, lúc đầu cho là có nhiều một cái có giá trị con mồi. Nhưng xem ra là ta suy nghĩ nhiều, ngươi mặc dù coi như mạnh, nhưng căn bản vốn không có thể mang cho ta Sasuke loại kia cảm giác hưng phấn. Gaara thất vọng, nói ra, khẽ lắc đầu, a, ui ui ui, nếu như ngươi thật muốn chém giết lời nói, ta cảm giác ta hẳn là ngươi mục tiêu tốt nhất a. Mặc dù nói như vậy có thể có chút tự đại, nhưng ở trong thôn này, sao ta càng sẽ hưởng thụ chém giết vui người thú vị. Hẳn là không tồn tại, Haruno Sakura nói, không được, không có cảm giác. Quả nhiên vẫn là muốn Sasuke mới được. Gaara không có làm sao để ý tới Haruno Sakura ý tứ. Đạp kéo lấy mí mắt, tự mình lẩm bẩm, một cái Sa Chi thuấn thân rời đi. Có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Gaara rời đi phương hướng, lại nhìn một chút trên ngọn cây cái kia bay xuống cát bụi. Haruno Sakura có chút mộng bức thêm nghi ngờ gãi đầu một cái. Người nào a đây là, liền xem như ta, cảm giác cũng lý giải không được gia hỏa này ý nghĩ. Nếu như nói ta có chút điên, cái thứ này liền là cái bệnh tâm thần. Mở miệng một tiếng Sasuke, nói như thế nào giống như cùng Sasuke có gian tình giống như. Ta không thỏa mãn được hắn, mà Sasuke có thể thỏa mãn được hắn. Ha ha, không phải là phương diện kia sự tình a. Nhìn rất bị điên một tên, kết quả là cái thụ sao? Trên giường lão thủ Haruno Sakura như thế ác ý nghĩ đến. Đương nhiên, chỉ là ở trong lòng ác ý chửi bới mà thôi. Haruno Sakura tự nhiên cũng là biết, sự tình không thể nào là phương diện này nguyên nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.